Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 135 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Hồng Cược Mạng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong giúp Hồng gặp được Huyễn Linh Vương. Huyễn Linh Vương này chính là sư phụ của Cơ Thanh, mà Cơ Thanh chính là người yêu của Hồng. Thì Huyễn Linh Vương này mới ra một cái điều kiện, đó là Hồng phải cược cái tính mạng của mình vượt qua 18 cái huyễn cảnh của bà ta đưa ra. Khi vượt qua được rồi thì bà ta sẽ không ngăn cấm việc giữa Hồng và Cơ Thanh nữa. Thì Hồng chấp nhận, mặc dù Hồng có tâm cảnh rất là cao, cao hơn La Phong nhiều, nhưng mà huyễn cảnh này dù sao cũng là do một vị bất hủ làm ra nên cũng khó nói trước. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì cái việc của Hồng này á, nhất thời dẫn đến rất nhiều người trong Huyễn Linh Cung đều nhanh chóng biết được, rồi chạy về phía huyễn cảnh điện để xem. Thanh Điện Hạ, Hồng lựa chọn cực mạng, xông lên 18 ái dục huyễn cảnh rồi. Nếu mà thành công, Huyễn Linh Dương Đại Nhân sẽ không ngăn cản việc giữa Thanh Điện Hạ và nam nhân đó nữa. Hơn nữa còn không đuổi ngươi xuất môn. Chỉ khi nào gã thất bại thì gã sẽ bị giết trong đời thực. Trên lầu một tòa lầu các u tĩnh, có một thiếu nữ đang đứng. Còn một thiếu nữ mặc áo lụa mỏng xanh đang thầm thì nói. Trong lầu cát, một nữ tử tóc ngắn ngang tay đứng trước cửa, những ngón tay tinh tế nắm chặt trắng bệch. Ta phải ra ngoài. Nữ tử tóc ngắn ngang tay nhẹ giọng nói. Thanh Điện Hạ, Huyễn Linh Dương Đại Nhân hạ lệnh, ai mà dám vi phạm, chúng ta có thể thông báo tất cả mọi việc phát sinh bên ngoài cho Thanh Điện Hạ. Nhưng mà Thanh Điện Hạ cũng đừng làm cho chúng ta khó xử. Thiếu nữ mặc áo lụa mỏng xanh nói ngay, đôi mắt nữ tử tóc ngắn, ngang tai lóe lên chút lệ mang. Két một tiếng, đóng cửa lại. Căn lầu cát này là nơi nàng khi tiến vào mạng vũ trụ giả định bị nhốt lại. Chỉ cần nàng tiến vào vũ trụ giả định là lập tức vào ở trong lầu cát này. Còn bây giờ, trong vũ trụ giả định, nàng bị hạn chế không được ra ngoài. Trong đời thực, nàng cũng bị nhốt ở thần quốc của tộc tổ Ngân Tuyết Hầu. Hồng đại ca! Nữ tử tóc ngắn ngang tay đi đến một cánh cửa sổ, mở cửa sổ ra. Nàng không chạy trốn. Trước hai cái cửa là hai thiếu nữ có thực lực cấp giới chủ, người Khôi Mị tộc, chuyên môn canh chừng nàng. Còn nàng lại vẻn vẹn chỉ là cấp vũ trụ, chỉ cần hai nàng không tha thì nàng làm sao mà chạy trốn được chứ? Đừng làm chuyện điên rồ, đừng làm chuyện điên rồ, đừng làm chuyện điên rồ, đừng làm chuyện điên rồ. Nữ tử tóc ngắn ngang tay phát ra rất nhiều tin nhắn cho Hồng. Khoảnh khắc sau. Không sao đâu, chờ to. Đây là hồi âm của Hồng. Nàng trầm mặt. Hồng đại ca, ngươi, ta. Nữ tử tóc ngắn ngang tay ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một tòa cung điện cao vút trong mây. Đó là huyễn cảnh điện trong quần thể cung điện Huyễn Linh Cung. Phải sống, Hồng nhất định phải còn sống. Huyễn cảnh điện tụ tập rất nhiều người, các tộc nhân quỷ mị tộc, còn có một vài đệ tử dưới trướng. Ta dám nói tiểu gia hỏa đó nhất định sẽ ngẫm đó nha. Sao mà thành công được chứ, 18 ái dục huyễn cảnh, hắn là một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ, cho dù lợi hại tới mấy cũng không thể thành công được đâu. Đây là tử lộ á. Xem kìa, bên kia nhất định là gia hỏa xông lên 18 ái dục huyễn cảnh kìa. Cái tên mặt chiến giáp bạc đó hả? Ồ, không phải chứ, nghe nói cái tên mặt chiến giáp bạc là thiên tài tuyệt thế ở nguyên thủy bí cảnh công ty vũ trụ giả định La Phong. Y phục màu đen mới lãng á. Hóa, ra là La Phong, đẹp trai thiệt đó ha. Đừng có nghĩ lung tung, ta thấy Hồng cũng rất đẹp trai á, nhưng tiếc rằng hắn sẽ chết á. La Phong, Hồng đi theo nam tử có đôi cánh đen, bố xá lạc, bước trên hành lang lớn, nhìn quanh bốn phía. Xa xa có vô số những thiếu nữ mắt tím. Trong Huyễn Linh Cung này, cơ hội 99% đều là nữ tử. Hơn nữa bọn thị nữ ấy cơ hồ ai cũng là nữ tử khôi mỹ tộc, mỗi người đều có vẻ khuynh quốc khuynh thành, yêu mỹ vô cùng. Đại ca, cảnh giới tu tâm của ngươi rất cao, nhưng mà huyễn cảnh là huyễn cảnh do Huyễn Linh Dương thi triển ra đó. La Phùng lo lắng truyền âm nói. Ngươi mạnh, nhưng cũng không thể khinh thường một siêu tồn tại trong vũ trụ được. Một khi thất bại, ngươi chắc chắn sẽ chết đó. Hơn nữa trong huyễn cảnh còn có thể ẩn chứa ý thức uy áp nữa. Không biết chừng chỉ một uy áp thôi là ngươi chết luôn. Ai biết 18 ái dục huyễn cảnh của Huyễn Linh Dương rốt cuộc có uy lực như thế nào? Giả thiết uy lực siêu cường, ngươi không phải là không khóc nổi hay sao chứ? Một siêu tồn tại mà biết nặng biết nhẹ có lẽ sẽ căn cứ vào thực lực của Hồng mà bố trí ra huyễn cảnh. Nhưng tính tình của Huyễn Linh Vương đã nổi tiếng là cổ quái rồi. Rõ ràng là không cho nam nhân đụng vào bà. Lại vẫn áp dụng kiểu yêu mị câu dẫn người. Rõ ràng tính tình thô bạo hung tàn nhưng lại luôn ra vẻ ôn nhu. Ai biết 18 ái dục huyễn cảnh đó do Huyễn Linh Vương bố trí, không phải là một tử lộ tuyệt đối chứ. Giả thiết Huyễn Linh Vương muốn cho Hồng chết thật, Hồng còn có thể sống được hay sao? Hồng nhìn thoáng qua La Phong. Không sao đâu. Soạt một tiếng, cửa tầng 101 huyễn cảnh điện chợt xuất hiện một đạo nhân ảnh. Chính là một nữ tử toàn thân được bọc kín trong một y phục rực rỡ. Chỉ có thể thấy cặp con ngươi màu tím, về phần mặt nàng thì không thể thấy rõ được. Nhất thời chung quanh vô số yên tĩnh. Những thiếu nữ tới xem náo nhiệt, vài tên đệ tử ai ai cũng cung kính không dám lên tiếng. Bây giờ ngươi còn có cơ hội lui về phía sau. Huyễn Linh Vương nhìn Hùng. Nếu ngươi lựa chọn lui về phía sau, ta sẽ xem thường ngươi. Nhưng mà ít nhất ngươi cũng bảo vệ được tính mạng mình. Nếu không lui về sau, vậy cứ theo cánh cổng này mà trực tiếp đi vào đi. Huyễn Linh Vương chỉ vào cửa điện trước người nàng. Đây là đại điện tầng thứ 101. Mỗi một tầng đại điện đều là một tầng huyễn cảnh. Ngươi vượt qua một tầng huyễn cảnh xong, cứ theo thang lầu mà tiến lên. Tiến vào tầng 102, thành công xong sẽ theo thang lầu tiến vào tầng 103, tiếp tục không ngừng. Nếu ngươi ra khỏi tầng 118, ngươi coi như thành công. Nếu không, ngươi sẽ không còn mạng nữa. Huyễn Linh Vương nhìn Hồng, Hồng mỉm cười. Đa tạ. La Phong tỏ ra vẻ lo lắng, cũng không biết phải khuyên như thế nào. Hồng cho dù có vô số người cùng khuyên bảo, e rằng cũng không rung chuyển được ý chí của gã. Hồng mỉm cười, liếc mắt nhìn La Phong, lập tức đi thẳng về phía cửa điện. Vèo một tiếng, người vừa tới trước cửa điện lập tức bước một bước, bước luôn vào trong cửa điện. Trong sảnh điện tầng thứ tư nhất thời mờ đi, mắt thường căn bản không thể thấy rõ bên trong phát sinh ra cái gì. Lúc này Hồng đã không thể quay đầu trở lại. Thành công, sống, thất bại, chết. Tòa cung điện rộng lớn trước mắt cao chọc trời. Nếu mà trên địa cầu, La Phong đứng trong vũ trụ có thể thấy rõ nửa địa cầu. Nhưng mà hắn không cách nào thấy rõ được thần điện tòa sừng sững nguy nga, huyễn cảnh điện này. Sương mù vần quanh huyễn cảnh điện. Trong sảnh tầng điện thứ 101, một vùng âm u mơ hồ. La Phong cố hết sức trừng mắt nhìn vào, muốn thấy rõ tình huống Hồng trong sảnh điện, nhưng lại chỉ phí sức. Không chỉ riêng La Phong đang nhìn, đến cả mị tộc, vô số nữ tử chung quanh, và cả các đệ tử Huyễn Linh Vương cũng đều nhìn về phía điện sảnh. Ai nấy cũng đều muốn biết Hồng có thể vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh này hay không. Trong sảnh điện tầng thứ 101 vang lên một trận chấn động, sảnh điện trở nên rõ ràng có thể thấy được. Chỉ thấy Hồng đứng ở giữa sảnh điện, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cầu thang xa xa, rồi bay thẳng về phía cầu thang, lập tức nhanh chóng theo những bậc thang tiến về điện sảnh tầng thứ 102. Vượt qua ái dục huyễn cảnh tầng đầu tiên rồi. La Phong thở phào một hơi. Chỉ thấy dòng người theo cầu thang hành lang bên ngoài nhanh chóng chạy lên điện sảnh lầu 102. Huyễn Linh Vương đi đằng trước, La Phong, nam tử có đôi cánh đen cùng với các đệ tử khác của Huyễn Linh Vương theo sát phía sau. Vô số nữ tử mị tộc thì sau sau cùng. Ái dục huyễn cảnh thứ hai, ái dục huyễn cảnh thứ ba, Hồng mất thời gian loại trừ huyễn cảnh càng ngày càng dài hơn. Làm sao bây giờ đây? La Phong đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Hồng theo những bậc thang lên cao một tầng, xông lên ái dục huyễn cảnh thứ tư, không khỏi rất lo lắng. Đây dù sao cũng là huyễn cảnh do Huyễn Linh Dương bố trí mà, còn đại ca mới chỉ là cấp vũ trụ thôi, e rằng một lần sơ sót là ngã xuống luôn. Nếu thất bại thật, chẳng lẽ ta thật sự trở mắt nhìn đại ca đi tới phân bộ liên minh trong bên vũ trụ để tự sát sao chứ? Nhưng ta không khuyên được đại ca, hơn nữa đây là hắn đánh cược với Huyễn Linh Dương mà, cho dù sư phụ cũng không tiện nhúng tay vào. La Phong rất lo lắng, không thể hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi việc phát sinh. Thực lực, đây là duyên cớ thực lực. Giả thiết, hắn có thực lực vũ trụ quốc chủ, hoàn toàn có năng lực áp chế Huyễn Linh Vương. Nào còn phải phiền phức như vậy, hắn chỉ là thiên tài nho nhỏ, trước mặt Huyễn Linh Vương chỉ là một tên tiểu bối, một tiểu bối chưa chính thức trưởng thành. Ý chí của đại ca ngươi rất mạnh, lại có thể vượt qua tầng thứ 5 của ái dục huyễn cảnh rồi. Ở ngoài cửa điện sảnh tầng thứ 105, Huyễn Linh Vương mặc y phục rực rỡ, nhẹ giọng cười, nói: Huyễn Linh Vương tiền bối, hãy hạ thủ lưu tình. La Phong cung kính hơi khơn người thỉnh cầu: Ngươi cũng không cần phải cầu ta đâu. Con người màu tím động lòng người của Huyễn Linh Vương liếc nhìn La Phong: Ta chỉ cho hắn xông qua 18 ái dục huyễn cảnh, chỉ khảo nghiệm về ái dục mà thôi. Một loại dục vọng, chỉ cần thành công về phương diện ái dục, hắn không bị nhiều mê hoặc đâu. Thấy rõ được bản chất ái dục, vậy đã sẽ có hy vọng sống được rồi. Ái dục hả? La Phong nhướng mày. Nhân loại... Huyễn Linh Vương nhẹ giọng cười, nói: Hoặc nói là sinh mạng, chỉ cần là sinh mạng, vậy nhất định sẽ có dục vọng. Muốn trường thọ trở thành một tồn tại vĩnh hằng sao? Muốn cao cao tại thượng khống chế ngàn vạn mạng của nhân sinh sao? Muốn có thê tử mỹ lệ, muốn thân nhân mình sống tốt, muốn vượt trội, muốn trở thành cường giả chính thức. Tất cả những thứ này đều là các loại dục vọng. Dục vọng là nguồn tiến bộ của sinh mạng. Huyễn Linh Vương mỉm cười. Cho dù người thanh cao tới mấy thì cũng sẽ có dục vọng, chỉ là dục vọng của họ theo đuổi khác với thường nhân, mà có gì đó đặc thù hơn mà thôi. La Phong giật mình. Dục vọng sao? Đúng vậy, bất luận là theo đuổi con đường cường giả hoặc theo đuổi con đường tu luyện, theo đuổi việc hưởng lạc. Tóm lại, nhân sinh trên đời nhất định phải có dục vọng. Cho dù là giả thú, mãnh thú cũng đều có dục vọng bản năng, tỉ như muốn giao phối, muốn có nhiều con cái hơn, tỉ như muốn ăn nhiều hơn. Dục vọng là vô cùng vô tận, bản thân nó không có gì xấu cả. Còn sinh mạng chỉ khác nhau giữa bị dục vọng khống chế và việc khống chế dục vọng mà thôi. Ái dục là một loại dục vọng, cũng là một loại vô cùng phức tạp. Cho dù một vài thần linh bất hủ vô cùng cường đại cũng không nhất định có thể nhìn thấu được ái dục. Huyễn Linh Vương nhẹ giọng cười nói: Ta bố trí 18 tầng ái dục huyễn cảnh, cuối cùng cũng chỉ là đủ loại ái dục, cho dù là thần linh cũng sẽ rơi vào trong đó. Còn hắn đã rơi sâu vào tình yêu, vậy ái dục với hắn quả là một cửa cực khó. Huyễn Linh Vương mỉm cười, nói: Chỉ khi hắn vượt qua 18 tầng ái dục huyễn cảnh, hắn mới có tư cách theo đuổi đệ tử của ta. La Phong hít mạnh một hơi, khiếp sợ nhìn Huyễn Linh Vương khuynh quốc khuynh thành trước mắt này. Dục vọng sao? Do thường xuyên được đại ca, nhị ca chỉ điểm, đối với phương diện tu tâm thì cảm ngộ của La Phong lại rất sâu, cũng hiểu dục vọng khó nói như thế nào. Trên địa cầu từ xa xưa đã có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cho dù là một vài cổ nhân vĩ đại được xưng là thánh, cũng có những giấc mộng phải theo đuổi. Tỷ như trị quốc bình thiên hạ vân vân, một giấc mộng theo đuổi vì bản chất cũng là một loại dục vọng. Muốn siêu thoát dục vọng sao? Không thể. Chẳng trách Huyễn Linh Vương chỉ vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 19, nhưng lại có sức uy hiếp đáng sợ như vậy rồi. Cơ hồ có thể kề vai với cả Thiên Vũ Vương và sư phụ của ta Chân Diễn Vương. Cũng khó trách có thể khống chế được hai nô lệ bất hủ thần linh các phong dương mà. Huyễn Linh Vương, Huyễn Linh Vương quả thực là đáng sợ mà. Đại ca, 18 huyễn cảnh này đều là huyễn cảnh loại ái dục, người có thể qua được không đây? La Phong nhìn điện sảnh mờ ảo trước mắt, cảm thấy vô cùng lo lắng. Mặc dù rất tin tưởng đại ca, nhưng La Phong không dám khinh thường một tồn tại vĩ đại vĩnh hằng trong vũ trụ chút nào. Tu tâm trên địa cầu, mặc dù có vị thế độc bộ rất đáng kiêu hãnh trong vũ trụ, nhưng mà những tồn tại mạnh mẽ có thể tung hoành vũ trụ, sinh tồn vô số năm, còn có người một mình kiến tạo ra một quốc gia vũ trụ khổng lồ, trấn thủ một quốc gia vũ trụ, là tồn tại vĩ đại chính thức. Ai dám nói họ thua kém La Phong, Lôi Thần, Hùng về tâm cảnh chứ? Không thể khinh thường những tồn tại vĩnh hằng. Tam tử, ngươi và đại ca đi làm tới đâu rồi? Trên màn hình cổ tay La Phong hiện lên một tin nhắn, chính là tin nhắn đến từ nhị ca Lôi Thần. Lôi Thần đương nhiên cũng biết về cái việc La Phong, Hùng đi gặp Huyễn Linh Vương rồi. La Phong chỉ cần dùng ý thức nghĩ ra vài hàng văn tự là trên màn hình tự động hiện lên những văn tự ấy, hình thành một tin nhắn có nội dung, rồi nhanh chóng gửi cho nhị ca Lôi Thần. 18 ái dục huyễn cảnh hả? Cảnh giới tu tâm của đại ca cực cao, nhất định có thể vượt qua mà, ta rất tin tưởng á. Đó là hồi âm của Lôi Thần. Dì ca, đây là 18 ái dục huyễn cảnh Huyễn Linh Dương tự mình bố trí ra, là một tồn tại rất đáng sợ trong vũ trụ, đã sống qua bao nhiêu năm tháng rồi, còn lâu hơn hoa hạ văn hóa địa cầu không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối không thể coi thường được đâu. Là phòng hồi âm. Đại ca bây giờ xong tới huyễn cảnh thứ mấy rồi? Huyễn cảnh thứ 9 rồi, bây giờ thời gian đại ca phá huyễn cảnh càng ngày càng lâu đó. La Phong nhanh chóng trao đổi với Lôi Thần, đồng thời tiếp tục lo lắng, quan khán chờ đợi đại ca xông qua 18 ái dục huyễn cảnh. Thời gian trôi qua, Huyễn Linh Vương và đám đệ tử, cùng với vô số tộc nhân phụ nữ mị tộc, ai ai cũng đều cảm thấy áp lực. Các nàng đều đi theo Huyễn Linh Vương bước lên từng tầng một, quan khán quá trình hùng xông lên 18 ái dục huyễn cảnh. 18 ái dục huyễn cảnh đầu tiên là xông qua nhanh nhất, càng về sau càng chậm. Bây giờ đã là ái dục huyễn cảnh tầng thứ 12. Hùng càng ngày càng khó khăn để phá huyễn cảnh, nhưng mỗi một lần hắn đều kiên định thành công. Đại ca, nhất định phải thành công, nhất định phải thành công đó. La Phong vẫn một mạch đứng ở cửa điện sảnh mỗi một tầng, lòng thầm chờ đợi. Lại có thể xông tới ái dục huyễn cảnh thứ 14 nha. Đại ca của La Phong rất lợi hại, đã có thể xông tới ái dục huyễn cảnh tầng thứ 14 rồi, chứng tỏ ý chí của hắn vô cùng mạnh đó. Ồ, thật là không tưởng tượng nổi ngờ. Những nữ tử mị tộc ấy truyền âm thì thầm với nhau, còn Huyễn Linh Vương từ đầu thì rất bình tĩnh. Tới khi Hùng thành công xông ra khỏi huyễn cảnh tầng thứ 14 thì đã nhíu mày. Ta không tin, hắn là một người chìm vào tình yêu, lại có thể vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh sao? Đôi mắt Huyễn Linh Vương sáng như điện, trên mặt thoáng có một tầng sát khí nhìn chằm chằm vào sảnh điện. Trong một tòa lầu các u tĩnh, nữ tử tóc ngắn ngang tay đang lặng lẽ đứng trước cửa sổ, hướng mắt nhìn về phía điện sảnh huyễn cảnh điện. Trong phạm vi tầm mắt của nàng, huyễn cảnh điện cao chọc trời, mây mù phủ kín, mắt thường căn bản không thể thấy toàn bộ. Thanh điện hả? Hồng đã vượt qua ái dục huyễn cảnh tầng thứ 15 rồi. Thành công rồi, hắn thực sự vượt qua ái dục huyễn cảnh tầng thứ 15 rồi. Hai thiếu nữ mị tộc gác cửa vội hô. Nữ tử tóc ngắn ngang tay ngẩng đầu lặng lẽ nhìn, trong mắt có vẻ rất lo lắng thầm nhủ. Hồng đại ca, người nhất định phải vượt qua, nhất định phải vượt qua, nhất định phải xông ra. La Phong đứng trước cửa điện sảnh tầng thứ 117, nhìn như đóng đinh vào trong điện sảnh. Cả huyễn cảnh điện tầng thứ 117, chung quanh tụ tập vô số nữ tử mị tộc, ai cũng hoàn toàn nín thở. Đến cả Huyễn Linh Vương sắc mặt cũng đã hoàn toàn trầm xuống, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm không nháy mắt vào trong sảnh điện. Tất cả mọi người đều cảm giác thấy áp lực càng lúc càng lớn, vì càng về sau ái dục huyễn cảnh càng khó khăn hơn nhiều. Hồi lâu sau, màn sương mờ ảo trong sảnh điện tầng thứ 117 đã bị vỡ nát, hiện ra nam tử tóc đen sắc mặt hơi tái nhợt, Hùng. Còn một tầng cuối cùng nữa thôi. Hùng ngẩng đầu, thậm chí không hề nhìn ra ngoài sảnh điện, nơi mọi người đang vây xem, mà theo cầu thang nội bộ trong sảnh điện tiến thẳng về điện sảnh tầng cuối cùng, tầng 118, xông lên ái dục huyễn cảnh tầng 18. Dòng người như nước chảy đi lên cửa điện sảnh tầng thứ 118. Nhất định sẽ thành công. La Phong không dám chớp mắt, dán mắt vào cửa sảnh điện, trán đổ mồ hôi hột. Còn Huyễn Linh Vương đứng trước hắn cũng đang nhìn như đóng đinh vào trong sảnh điện. Bà không tin một người đã chìm vào tình yêu mà lại qua được 18 ái dục huyễn cảnh do bà bố trí. Người chìm vào tình yêu hiển nhiên sẽ bị ái dục ảnh hưởng, vậy mà lại có thể phá vỡ được 18 ái dục huyễn cảnh sao? Đôi mắt Huyễn Linh Vương lóe ra hàn quang. Không thể nào. Sảnh điện tầng 118 chấn động dữ dội, rồi lập tức yên tĩnh lại. Một nam tử áo đen, tóc đen đang mỉm cười, nhưng có vẻ khá chật vật đi ra, bước qua cánh cửa, đi ra ngoài sảnh điện. Huyễn Linh Dương tiền bối, ta đã thành công vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh rồi. Nam tử áo đen, tóc đen cung kính nói. Trên hành lang rộng chừng 1 km, tầng 118 huyễn cảnh điện, tụ tập ngàn vạn người, ai nấy khó có thể tin nhìn vào nam tử áo đen tóc đen này. Các nàng bao lâu nay hầu hạ Huyễn Linh Vương, đi theo bên người Huyễn Linh Vương, hiểu rõ Huyễn Linh Vương đáng sợ ra sao. Cơ hồ không ai tin Hùng có thể vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh. Bản thân Huyễn Linh Vương cũng không dám tin. Không thể. Huyễn Linh Vương nhìn chằm chằm vào người trước mắt, trong lòng nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. nhưng mà chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Không ngờ một người có thể chết vì tình yêu lại có thể vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh. Huyễn Linh Vương nhìn Hùng, con mắt màu tím lóe lên chút hào quang kỳ dị. Ngươi làm cho ta rất kinh ngạc đó. Yêu không có gì là đáng sợ, đắm chìm vào nó, hưởng thụ nó. Hùng nói, trong tâm linh sẽ sinh sôi ra cảm giác rất tuyệt vời, đó là yêu. Huyễn Linh Vương nhìn Hùng, ngắm nghía Hùng. Ta bây giờ đã hơi hiểu, tại sao ngươi lại làm cho Thanh Thanh vừa gặp đã yêu ngươi rồi. Huyễn Linh Vương gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía nam tử có đôi cánh đen. Bố Xá Lạc, ngươi đưa La Phong, Hùng đi gặp Thanh Thanh đi. Dạ, sư phụ. Nam tử có đôi cánh đen cung kính, đáp. Ừ. Huyễn Linh Vương lắc người, xoát một tiếng đã hư không tiêu thức. Đợi đến khi Huyễn Linh Vương ly khai, trên hành lang nhất thời vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt vô cùng. Chỉ thấy chung quanh ngàn vạn nữ tử khôi mỹ tộc, mỹ hoặc động lòng người, ai nấy đều chỉ trỏ Hùng, La Phong, thảo luận tới tấp, tựa hồ vô cùng trọng thị hai người La Phong, Hùng. Xin theo ta. Nam tử có đôi cánh đen mỉm cười nhìn về phía Hùng, La Phong. Cũng chúc mừng ngươi vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh à. Những người khác chúng ta đây e rằng không có bao nhiêu người tin ngươi sẽ vượt qua được đâu đó. Nam tử có đôi cánh đen cười, nói. Ta cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua được thôi. 18 ái dục huyễn cảnh đích xác rất đáng sợ mà. Hùng nói. Đương nhiên rồi, huyễn cảnh do sư phụ ta bố trí sao có thể kém được chứ. Nam tử có đôi cánh đen đi trước dẫn đường. Hai người La Phong, Hùng sống vai đi theo. Đại ca, chúc mừng. La Phong truyền âm, lỗ ra nụ cười chăm chọc. Chúc mừng ngươi và tổ tổ sau này có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ rồi. Hùng mặt tươi cười rạng rỡ. Đại ca nè, 18 ái dục huyễn cảnh như thế nào vậy? Vừa rồi làm ta lo lắng gần chết vậy đó. Huyễn cảnh rất là lợi hại, nhưng mà đối với ta thì không có gì uy hiếp cả. La Phong truyền âm hỏi, Hùng truyền âm trả lời. La Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh sắc. Cái gì? Không có gì uy hiếp hả? Nhưng mà ta thấy đại ca mỗi lần xông lên một tầng huyễn cảnh thì càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng chậm, có vẻ phải cố hết sức. Việc này là ta ngụy trang đó. Hùng liếc mắt nhìn La Phong truyền âm. Huyễn Linh Dương bên ngoài nhìn vào, còn 18 ái dục huyễn cảnh lại là do bản thân bà ta bố trí mà. Giả thiết ta biểu hiện ra nhanh chóng dễ dàng vượt qua hết tầng này tới tầng khác, bà ta còn mặt mũi không chứ? Bà đường đường là Huyễn Linh Dương, bố trí ra 18 huyễn cảnh lại bị một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ nhanh chóng phá sạch, thực sự là quá mất mặt rồi. Giả thiết ta phá rất nhanh rất dễ dàng, lỡ bà ta nổi giận, không biết chừng nhân lúc ta xông qua tầng thứ 18 ái dục huyễn cảnh, lập tức đứng phía sau ái dục huyễn cảnh biến hóa nó một chút. Bà mà thực sự muốn ta thất bại là vô cùng dễ dàng thôi, tỉ như trực tiếp dùng công kích linh hồn để ta chết ngay trong huyễn cảnh, coi như thất bại rồi. Bà ta mà âm thầm ra tay, ai mà nhìn ra được chứ? Cho dù là ngươi, thấy ta chết trong huyễn cảnh cũng chỉ cho rằng ta không vượt qua được huyễn cảnh thôi, có phải vậy không? Hùng nhìn về phía La Phong hỏi. La Phong giật mình. Đúng vậy. Do đó ta phải căn cứ vào tâm lý Huyễn Linh Dương để cho bà cảm giác được ta tự hồ sắp thất bại, phải vô cùng khó khăn, cuối cùng phải vô cùng chật vật mới phá trận. Làm như vậy, mục đích của ta mới được thực hiện đó. Hùng mỉm cười nhìn La Phong. La Phong gật đầu. Đúng là như vậy. Hóa ra đại ca từ đầu tới đuôi đều là biểu diễn đích xác làm cho hắn vô cùng khẩn trương hồi hộp. Tự hồ đại ca sắp không chịu nổi nữa. Những tầng huyễn cảnh sau khó hơn tầng trước, mất thời gian lâu hơn. Nguyên lại tất cả đều là trò đùa. Có thực lực là rất trọng yếu, nhưng có đôi khi cũng phải phối hợp với một vài nhân tố khác mới có thể tìm được hiệu quả tốt nhất mà. Hùng truyền âm. Nhưng mà đại ca nè, ái dục huyễn cảnh của Huyễn Linh Dương cuối cùng là thứ ái dục gì vậy? Sao ngươi dễ dàng qua như vậy chứ? La Phong nghi hoặc truy vấn. Đại ca rõ ràng là một người chìm vào tình yêu, để có được cơ thanh, đã xông vào 18 ái dục huyễn cảnh dưới tình huống không biết chi tiết gì. Một người như vậy lại dễ dàng vượt qua ái dục huyễn cảnh sao chứ? Ái dục, dù sao cũng là một loại dục vọng phức tạp, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã chết chìm trong tình yêu. Hoa Hạ chúng ta có một câu như vậy. Kháng sơn là sơn, kháng thủy là thủy. Kháng sơn không phải sơn, kháng thủy không phải thủy. Kháng sơn vẫn là sơn, kháng thủy vẫn là thủy. Một người không trải qua tình yêu, tự nhiên sẽ nhận định tình yêu nhất định là tình yêu. Nhưng chính thức trải qua tình yêu mới có thể cảm thấy tình yêu vô cùng phức tạp, tựa như nhìn qua sương mù, tất cả đều bị sương mù mộng ảo, không sao thấy rõ được. Tình yêu trong mắt họ vô hạn phức tạp, bởi vì nhận thức các loại cảm tình làm cho họ phát hiện ra sự phức tạp của tình yêu. Lúc này sẽ kháng sơn không còn là sơn, kháng thủy cũng không còn là thủy. Chỉ có trải qua hồng trần, nghiên cứu lòng người, thấy rõ những cảm tình ân oán trong đó, cuối cùng mới có thể thấy rõ được chân diện mục của tình yêu. Đó giống như đã tới trình độ phản phát quy chân vậy. Mình biết ái dục vô cùng rõ ràng, nhìn thấu tận thực chất. Mình biết mình muốn cái gì, mình biết tại sao mà chết. Mình có thể không bị bất kỳ cái gì hấp dẫn. Tất cả đều chỉ là giác ngộ trong lòng. Hồng nhìn La Phong mỉm cười, truyền âm, nói: lúc này kháng sơn vẫn là sơn, kháng thủy vẫn là thủy. Tình yêu khi đối diện với người tới cảnh giới này thì đã hoàn toàn thấu triệt rồi. La Phong sáng mắt lên, trong lòng đã hơi hiểu. Do đó không nhất thiết người đang chìm vào trong ái dục là không thể tự kiềm chế mình được. Ta không phải là cá, làm sao biết cá vui. Người chính thức nhìn thấu ái dục mới biết được đắm chìm vào tình chính là đại đạo. Còn cấm đoán ái dục, đó mới là vi phạm bản tâm. Ta sở dĩ làm tất cả những việc này là tuân theo bản tâm. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cũng biết rõ sinh mạng bị uy hiếp thì cũng phải đi làm. La Phong khẽ gật đầu, vừa trò chuyện với đại ca, vừa đi theo nam tử có đôi cánh đen bố xá lạc di chuyển tới chỗ ở của Cơ Thanh. Soạt một tiếng, Huyền Linh Vương mặc y phục rực rỡ xuất hiện trong căn lầu cát u tĩnh. Đại nhân! Hai thiếu nữ Khôi Mị tộc đứng trước lầu cát, nhìn thấy Huyền Linh Vương lập tức cung kính hành lễ. Huyền Linh Vương gật đầu, đẩy cửa, tiến thẳng vào trong lầu cát. Nữ tử tóc ngắn ngang tai vốn đang đứng cạnh cửa sổ hướng mắt nhìn ra bên ngoài, vội quay đầu nhìn về phía cửa, vừa thấy Huyền Linh Vương vội cung kính hành lễ. Sư phụ! Ngươi hẳn là nhận được tin rồi, biết tên tiểu bối tên là Hồng đó đã vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh do ta bố trí rồi. Huyền Linh Vương nhìn đồ đệ Cơ Thanh. Cơ Thanh là một đồ đệ vô cùng xuất sắc, có thể nói là đệ tử ưu tú nhất dưới trướng bà. Huyền Linh Vương thực sự thích đệ tử này tận đáy lòng. Dạ, Thanh Thanh biết, đa tạ sư phụ hạ thủ lưu tình. Cơ Thanh cung kính cảm kích hành lễ. Huyền Linh Vương chỉ hừ lạnh một tiếng, lập tức ngồi trên ghế nhìn về phía của Cơ Thanh. Thanh Thanh, ta cũng không hề hạ thủ lưu tình với hắn đâu. Chỉ là tên Hồng mà ngươi thích đó thực ra đã vượt qua sở liệu của ta, lại có thể thực sự vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh. Nữ tử tóc ngắn ngang tai nghe xong không khỏi đỏ mặt, cùng với vẻ tự hào. Ta có nói rồi, một khi hắn vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh, ta sẽ không ngăn trở các ngươi, cũng sẽ không đuổi ngươi xuất môn. Hai người bất luận yêu nhau sống chết, hay chia tay nhau, hay làm gì khác, ta cũng sẽ không quan tâm. Huyền Linh Vương nhìn nữ tử tóc ngắn ngang tai. Thanh Thanh đa tạ sư phụ. Nữ tử tóc ngắn ngang tai sáng mắt lên. Nhưng ta có vài lời, ta phải nói cho ngươi biết trước. Huyền Linh Vương dùng ngón tay lít vào giữa không trung. Giữa không trung chợt xuất hiện một cái màn hình. Trên màn hình hiện lên một quyển sách. Đây là ta. Rồi bà ta và Thanh Thanh hai người cùng nói chuyện với nhau. Một lát sau, ngoài lầu cát đã truyền đến tiếng bước chân cùng với một vài thanh âm xì xào. Chỉ thấy trên hành lang xa xa ngoài lầu cát, nam tử có đôi cánh đen, Hồng, La Phong đi trước. Phía sau còn đi theo rất nhiều thiếu nữ, đều là những thiếu nữ Khôi Mị tộc, hiển nhiên là tới xem náo nhiệt. La Phong, Hồng, đây là nơi ở của Cô Thanh đó. Nam tử có đôi cánh đen, bố xá lạc, từ xa chỉ vào tòa lầu cát u tĩnh mỹ lệ. Hồng sáng mắt lên, ánh mắt dừng lại trên lầu cát, vội đi tới. La Phong, nam tử có đôi cánh đen thì đi theo Hồng. Cửa lầu cát mở ra, một nữ tử tóc ngắn ngang tai đi ra. Hả? La Phong nhìn nữ tử này. Mặc dù đã thấy ảnh của Cơ Thanh khi tìm tư liệu trên mạng vũ trụ giả định, nhưng mà khi thấy thực sự thấy Cơ Thanh, La Phong cũng cảm thấy chỗ khác người của cô gái tên là Cơ Thanh này. Nàng tương đối cao, tỷ lệ vóc người cũng rất hoàn mỹ. Tóc ngắn ngang tai có vẻ oai hùng, trán nàng có vẻ rộng, hiển nhiên là người rất quyết đoán, rất kiên nghị, rất độc lập. Nói một cách đơn giản, có một cảm giác về một nữ cường nhân. Nhưng mà trong mắt của nàng lại như có một cái vũng nước, đang nhìn Hồng tựa như muốn khóc. Ngươi thật khờ mà. Nữ tử tóc ngắn ngang tai nhìn Hồng nhẹ giọng nói. Hồng chỉ mỉm cười. Nữ tử tóc ngắn ngang tai đi thẳng lên, ôm chặt lấy Hồng, nước mắt không kiềm chế được mà cứ chảy xuống thành dòng. Xa xa đám nữ nhân kiều mỹ tộc đang quan khán đều nở nụ cười. La Phong cũng cười nhìn cảnh này. Đừng mạo hiểm như vậy, không đáng đâu. Cơ Thanh ôm chặt lấy Hồng. Hùng khẽ vuốt tóc Cơ Thanh rồi lập tức hai người tách ra, hai mắt nhìn nhau. Tất cả đều đã qua rồi, những trở ngại ấy đều tan thành mây khói cả rồi. Hùng nhìn Cơ Thanh mỉm cười. Cơ Thanh đột nhiên buông tay Hùng ra, không ngừng lùi lại phía sau. Thanh Thanh! Hùng câu mày. Xin lỗi, ta không đáng đâu. Cơ Thanh nhìn Hùng. Ngươi đi đi, coi như ta chỉ là một phần ký ức của ngươi thôi. Đi đi. Hùng biến sắc. La Phong ở bên cạnh đang nhìn cảnh này cũng chết lặng. Làm cái gì vậy? Đại ca nghĩ mọi biện pháp rốt cuộc có thể làm Huyễn Linh Vương không còn cản trở, nhưng bây giờ bản thân Cơ Thanh lại nói như vậy. Hùng nhìn chằm chằm vào Cơ Thanh, thông qua ánh mắt Cơ Thanh xem thử có phải Cơ Thanh trúng phải thôi miên rồi không, hoặc một vài bí pháp mê hồn nào đó hay không. Mắt là cửa sổ của tâm hồn, đặc biệt là Hùng với cảnh giới tu tâm cực cao, quan sát cực kỳ nhạy cảm, hoàn toàn có thể thông qua một vài phản ứng ánh mắt rất nhỏ mà phán đoán ra Cơ Thanh trước mắt có trúng phải bí pháp thôi miên mê hồn hay không, hay những lời này là phát ra từ bản tâm. Chuyện gì vậy? Thanh Điện Hạ nói những lời đó là có ý gì đây chứ? Còn có ý gì chứ, chia tay thôi. Sao đột nhiên lại chia tay chứ? Lúc trước Thanh Điện Hạ không phải chết sống, cũng không chịu khuất phục, do đó bị giam vào trong lầu khác hay sao? Sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý rồi? Xa xa trên hành lang, đám khôi mỹ tộc nữ tử đang quan khán, ai nấy đều thấp giọng thảo luận với nhau. Các nàng cũng nghi hoặc, rõ ràng là một đại hỷ sự, bây giờ sao lại biến thành như vậy? Hồng lặng lẽ nhìn Cơ Thanh. Cơ Thanh cũng nhìn Hồng, từ trong mắt Hồng có thể phán đoán Cơ Thanh không hề bị thôi miên, mê hồn gì. Sao đột nhiên lại quyết định chia tay ta? Hồng nhìn Cơ Thanh. Ngươi từng nói với ta có một số việc nên làm, một số việc không nên làm. Lúc đưa ra quyết định phải quả quyết, nên hy sinh thì phải hy sinh. Cơ Thanh nhẹ giọng nói, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng đến cả La Phong đứng phía sau Hồng cũng rõ ràng cảm giác được vẻ kiên quyết trong giọng nói của nữ tử tóc ngắn ngang tai này. Do đó chúng ta cần phải hy sinh cảm tình với nhau hả? Hồng truy vấn. Cơ Thanh không nói gì, chỉ nghiến răng khẽ gật đầu. Hồng nhìn chằm chằm vào Cơ Thanh, trầm giọng. Tại sao khi tộc tổ ngươi ngăn trở, sư phụ ngươi ngăn trở, ngươi không nói gì, vẫn chống lại tộc tổ, sư phụ? Xong bây giờ ta đã nhờ huynh đệ ta hỗ trợ, cuối cùng ta tự mình gặp sư phụ ngươi Huyễn Linh Dương, cuối cùng cực mạng, rồi vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh. Khi ta thành công vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh này, rất vui tìm đến ngươi, thì ngươi lại nói với ta như vậy chứ? Tại sao? Tại sao đột nhiên quay ngoắt lại như vậy? Tại sao lúc trước không nói như vậy đi? Hồng nhìn chằm chằm vào Cơ Thanh, Cơ Thanh trầm mặt. Hồng vô cùng tức giận. La Phong đứng bên cạnh cũng có chút bất bình, sao tất cả lại biến thành như vậy? Cơ Thanh luôn kiên trì chống cự lại tộc tổ, sư phụ, nhưng bây giờ tới lúc cuối cùng lại đột nhiên lật ngược lại. Xem kìa, Hồng sắp nổi giận rồi kìa. Như vậy không giận sao được chứ? Nghe nói hắn lúc trước đã cuộc mạng, xong cùng 18 ái dục huyễn cảnh mà, một lần sơ sót e rằng không còn mạng trong đời thật nữa. Bây giờ Thanh Điện Hạ đột nhiên nói những cái lời này, hắn làm sao mà không giận được chứ? Là ta cũng giận nữa, nam nhân tốt như vậy sao có thể bỏ qua chứ? Những người xung quanh thảo luận với nhau, đồng thời chờ xem thử việc này phát triển như thế nào. Hùng nhìn Cơ Thanh, Cơ Thanh cúi đầu. Ta đã đưa ra lựa chọn, tình yêu trọng yếu, nhưng có những thứ quan trọng hơn tình yêu. Đây cũng là điều mà ngươi nói với ta. Hùng hít sâu một hơi. Quyết định thật rồi chứ? Hùng nhẹ giọng hỏi. Ừ. Cơ Thanh gật đầu. Hùng lộ ra nụ cười khổ. Không ngờ, ta nhiều năm như vậy một lần nữa lại thích nữ nhân, vậy mà lại có kết cục như vậy. Cơ Thanh mím chặt môi. Mặc dù nàng là một nữ cường nhân, hơn nữa trong gia tộc rất nhiều việc vẫn có thể tự làm chủ, thậm chí tự nhận rằng mình còn mạnh mẽ hơn cả cha của nàng. Cho dù đối mặt với những sư muội, sư tỷ thần linh bất hủ khác, Cơ Thanh cũng không hề có ý nghĩ cúi đầu. Nhưng trước mặt nam nhân duy nhất mà nàng ái mộ, nàng lại có cảm giác mình rất mềm yếu. Cơ Thanh. Hồng gọi Cơ Thanh. Nữ tử tóc ngắn ngang tai ngẩng đầu, nhìn nhân vật mà mình yêu nhất trong lòng này. Hy vọng ngươi có thể thực hiện được mục tiêu trong mộng của ngươi. Hồng mỉm cười. Đồng thời cũng xin được nói tiếng xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi rồi. Nói xong Hồng xoay người, đi thẳng về phía của La Phong. Lão Tâm, đi thôi. Hồng nhìn La Phong rồi lập tức hư không tiêu thất. La Phong trầm mặt nhìn tất cả, lại nhìn nữ tử tóc ngắn ngang tay xa xa cố nén nước mắt, thở dài một tiếng. Rồi cũng hư không tiêu thức, ý thức trở về thế giới thực. Hồng đại ca! Cơ Thanh nhìn theo Hồng xoay người ly khai, biến mất trong nháy mắt. Trong đầu không khỏi vang vọng câu cuối cùng của Hồng nói: Xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi. Quấy rầy ta sao? Quấy rầy ta sao? Cơ Thanh cảm thấy khắc khoải. Nàng hiểu rõ cách làm người của Hồng, trong một câu nhìn như bình thản đơn giản của gã. Nhưng khi nói xong lập tức quay đầu rời đi, ẩn tàng những đau đớn thống khổ như thế nào. Hơn nữa Cơ Thanh hiểu, Hồng đã đi e rằng sẽ không quay đầu lại, vì nàng hiểu hắn lắm. Xin lỗi. Cơ Thanh thầm nhủ tận đáy lòng. Những nữ tử mỹ tộc quan kháng ai nấy đều lờ mờ. Vốn các nàng nghĩ rằng Hồng đã phải cược mạng xông qua 18 ái dục huyễn cảnh rồi tìm được cơ hội, mà bị đối xử như vậy, đau đớn thống khổ, thương tâm, phẫn nộ, sẽ có biểu hiện rất quá khích. Nhưng các nàng chẳng ai ngờ, lại chỉ nói xin lỗi này, nói xong liền quay đầu đi luôn. Các cung điện các thần linh bất hủ dưới trướng công ty vũ trụ Giả Định đều được dựng trên lôi đình đảo. Còn cung điện của thần linh bất hủ dưới trướng liên minh dung binh vũ trụ cũng tập trung ở một vị diện. Những việc phát sinh trong huyễn linh cung bị đám người hầu trò chuyện với nhau chẳng mấy chốc đã lan truyền ra ngoài. Liên tục xông qua 18 ái dục huyễn cảnh cho huyễn linh vương bố trí ra. Tiểu tử này rất không tệ. Ít nhất về phương diện đối mặt với huyễn cảnh ái dục thì hắn rất mạnh. Phỏng chừng các phương diện khác cũng sẽ không kém đâu. Nè, hay là chúng ta đưa hắn vào đặc đẳng tinh anh của vũ trận cự phủ đi. Ngươi đi ăn bài người đi, đưa hắn chiêu nạp vào trại huấn luyện. Dạ, đại nhân. Càn Vu vũ trụ quốc, trên khung ngọc tinh, một trong cửu đại hành chính tinh cấp cao nhất. La thị trang viện, La Phong nhìn Hồng trước mắt trong lòng thầm than. Từ 3 ngày trước, vốn mọi việc nhìn như có thể kết cục viên mãn rồi, đột nhiên lại nổi sóng. Lúc đó La Phong đã nhận định, thậm chí còn nói thẳng thắn với Hồng. Ta dám khẳng định, nàng vốn cũng kiên định chống cự sư phụ, tộc tổ của đó nữa. Nhưng mà vào thời khắc cuối cùng, nàng đột nhiên trở mặt. Đây là một việc rất không bình thường đó. Gây ra việc này không phải là Ngân Tuyết Hậu dở trò, thì nhất định là do Huyễn Linh Dương cản trở rồi. Hồng lúc đó đã trả lời rằng, ta đương nhiên là hiểu rồi, Ngân Tuyết Hậu hoặc là Huyễn Linh Dương đã gây ra ảnh hưởng lên Cơ Thanh. Nhưng sao đại ca lại làm như vậy? Cứ như vậy bỏ qua hả? Là Phong lúc đó truy vấn. Có lẽ người khác thì có ảnh hưởng, nhưng mà Thanh Thanh đã đưa ra quyết định rồi. Hồng cười nhạt. Hơn nữa ta rất quen với tính cách của Thanh Thanh, nàng và ta rất giống nhau, một khi đã đưa ra quyết định rất khó thay đổi. Hơn nữa ta có thể thấy những gì nàng nói thực sự phát ra từ đáy lòng. Tại sao chứ? Là Phong truy vấn. Tại sao nàng bỏ qua hả? Vì bản thân nàng hoặc là vì gia tộc thôi. Hồng nhẹ giọng thở dài, nói. Ta rất quen thuộc với nàng, nàng là một nữ cường nhân rất mạnh, nàng có giấc mộng quyết tâm trở thành siêu cường giả, không thua gì khao khát tình yêu chút nào. Hơn nữa nàng cũng rất chấp nhất về việc kế thừa gia tộc. Đứng trong trang viện, La Phong nhìn Hồng, hồi ức lại những lời 3 ngày trước hai người đã nói, thầm than không thôi. Bất luận như thế nào, đại ca lần này cũng gặp một bi kịch mà. La Phong, đừng mất vui vì đại ca ta nha. Hồng mỉm cười nhìn La Phong. Nhân sinh vốn đã có bị oan ly hợp. Hơn nữa lần này ta vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh, trái lại đã làm cho lãnh đạo vũ trường cự phủ chú ý tới ta, còn đặc biệt hạ lệnh cho ta phải tiến vào một nhóm đang tiến hành huấn luyện trong trại huấn luyện tinh anh nữa. Nếu không phải vì lệnh này, ta cũng muốn đợi thêm mấy chục năm nữa mới có thể tiến vào trại huấn luyện đó. La Phong gật gật đầu. Để ca bảo trọng đó. Yên tâm đi. Hồng mỉm cười gật đầu. La Phong, vậy ta cùng Đồ Nhi đi trước nha. Lão già tóc hoa râm lạc cũng nói. La Phong gật gật đầu. Lúc này hai người Lạc, Hùng tiến về phía chiếc phi thuyền hình đĩa bay. Có đường kính ước chừng 620 mét, màu tím, đang đậu trên bãi cỏ bên cạnh. Một chiếc phi thuyền vũ trụ pha tạp kim sắc. Đây là phi thuyền vũ trụ do vũ trường cự phủ chuyên môn phái tới đón Hùng. Để ca, nhớ làm cho ra trò đó, để Huyễn Linh Dương đó biết mặt nha. La Phong hô. Hồng đi đến cửa khoang, quay đầu cười, nói: Việc tiến bộ thì ta chưa bao giờ hoài nghi. Lão Tam nè, ngươi không được buông lơi, nếu không đại ca ta không biết chừng sẽ đuổi kịp ngươi đó. Có bổn sự thì cứ việc đuổi theo thôi. La Phong cười ha hả. Lập tức Hồng cười vang rồi tiến thẳng vào phi thuyền vũ trụ. Khoảnh khắc sau, phi thuyền vũ trụ khổng lồ hình đĩa bay từ từ cất cánh, bay khỏi La Thị Trang Viện. Chẳng mấy chốc đã bay vút lên trời, biến mất trong tầng mây sâu nhất rồi. Trên bãi cỏ, La Phong ngẩng đầu đưa mắt nhìn theo phi thuyền vũ trụ rời đi. Điện hạ. Địch Luân đứng ở phía sau gọi. Đại ca đi trại huấn luyện tinh anh đặc đẳng của vũ trường cự vũ rồi. La Phong cảm khái một tiếng. Bất luận như thế nào, việc của đại ca cũng tạm dừng ở đây đi. Ta bây giờ cũng không cần phải ở lại khung ngọc tinh này nữa. Địch Luân à, đi an bài để chuẩn bị cho xuất phát về quê nhà ta thôi. Dạ. Địch Luân gật đầu. La Phong ngẩng đầu nhìn trời. Quê nhà, Hệ Ngân Hà, đã 200 năm không về địa cầu rồi. La thị gia tộc của mình chắc đã là một đại gia tộc rồi. Nên trở về xem thử rồi. La Phong thầm nhủ. Cùng ngày, La Phong dẫn hộ vệ quân đáp vững mặt tinh hào, ly khai khung ngọc tinh, bắt đầu tiến về quê nhà Hệ Ngân Hà. Càn Vu vũ trụ quốc, cách khung ngọc tinh ước chừng mấy vạn km, trên một tinh cầu có sinh mạng tỏa ra ánh sáng rất bình thường, tên là Ngõa La Tinh Cầu. Ngõa La Tinh Cầu trong một căn cứ ngầm. Tổ trưởng! Tình báo đã thông qua mạng vũ trụ giả định truyền tới rồi. Trải qua cả đống lớp phiên dịch liên hoàn cùng với thay đổi tọa độ vũ trụ đối ứng, cho ra một nội dung tin tình báo. La Phong vừa mới dẫn hộ vệ quân đáp phi thuyền vũ trụ cấp F ly khai khung ngọc tinh rồi, đi về phía nào đó không rõ nữa. Tin tình báo phân tích, xác suất La Phong về quê nhà hắn đạt tới 72%. Một nam tử ba mắt đầu trọc, mặc chế phục màu bạc cung kính, nói. Những người hầu ấy ngoại trừ nam tử ba mắt đầu trọc mặc đồng phục đen vẫn đang nhìn màn hình trước mặt. Trên màn hình đang có vài thông tin, chính là những tư liệu có liên quan tới La Phong. Tư liệu tình báo số 9 rất ít, phải thu thập đủ tư liệu, nắm chắc tuyệt đối mới có thể áp dụng hành động ám sát. Trong lãnh thổ 1008 quốc gia vũ trụ nhân loại, mỗi một lần thi triển hành động, chúng ta đều phải trả giá khổng lồ, phải làm cho được. Một khi làm là phải thành công. Lần trước ám sát số 1 thất bại, chúng ta tổn thất rất lớn, lần này không thể thất bại nữa được. Nam tử ba mắt đồng phục đen nói. Đồng thời ra lệnh cho tiểu đội số 13 đóng quân cách Hệ Ngân Hà gần nhất đi điều tra về tin tức ở quê nhà số 09 đi, địa cầu Hệ Ngân Hà. Nam tử ba mắt đầu trọc đồng phục đen phân phó. Dạ. Tên thuộc hạ chế phục màu bạc cung kính đáp. Bên trong căn cứ ngầm U Tỉnh lại khôi phục vẻ yên lặng. Những thành viên tổ chức thần bí này bình thường đều rất trầm mặc, rất ít nói chuyện. Khi La Phong dẫn hộ vệ quân đáp vững mặt tinh hào bay vào trong ám vũ trụ với vận tốc gấp 50 lần tốc độ ánh sáng, thì lại có một phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu đen, nhìn như là cấp C bình thường, đã đến chỗ ám vũ trụ, có vị trí đối ứng với Hệ Ngân Hà, rồi trong khoảng khu vực này bảo trì phi hành với tốc độ chậm. Đội trưởng, cái khoảng không gian này đã bị một thần linh bất hủ cường đại thi triển không gian bí pháp che giấu tọa độ, chúng ta không thể tiến về Hệ Ngân Hà địa cầu. Người vượng lực lưỡng mặc chế phục màu xanh lá cung kính nói. Một thanh âm lanh lảnh đột nhiên vang lên. Tình huống y như những gì nói trong tư liệu, chúng ta đích xác không có biện pháp nào tiến thẳng về địa cầu, trừ phi là thông qua trùng động rồi mất thêm gần 3 năm mới có thể bay đến địa cầu, hay là xin tổ chức phái ra thần linh bất hủ cường đại phá vỡ không gian bí pháp. Một nữ tử cao gầy mặc chế phục màu xanh lá cung kính nói. Một loạt 8 nam nữ cùng mặc chế phục màu xanh lá đứng thành hàng. Phía trước họ là một lão giả chế phục màu bạc. Lão giả chế phục màu bạc gật đầu. Loại tình huống đầu tiên, thông qua trùng động, rồi phi hành 3 năm trong nguyên vũ trụ là việc mà tổ chức không thể chịu được. Còn để cho một thần linh bất hủ chúng ta tiềm phục tại 1008 lãnh thổ quốc gia nhân loại đều là tài nguyên vô cùng quý giá của tổ chức. Việc này ta sẽ đệ trình cho tổ trưởng vậy. Ám vũ trụ, phi thuyền vũ trụ ngoại hình tam giác màu máu đang di chuyển với tốc độ kinh người. Vì khung ngọc tinh cách Hệ Ngân Hà địa cầu chừng gần ức năm ánh sáng. Do đó, cho dù là bay trong ám vũ trụ với tốc độ gần 50 lần tốc độ ánh sáng, cũng cần chừng 2 tháng mới có thể đến nơi. Tất cả đám hộ vệ quân đều lặng lẽ vào trong khoang nghỉ ngơi. Trong khoang nghỉ ngơi chính, trên vách tường kim loại bò đầy những dây leo dày đặc rải rác, những lá cây xanh mượt rung rinh. Biến khoang nghỉ ngơi rộng rãi như một gốc rừng rậm nho nhỏ. Cửa khoang dinh dưỡng đột nhiên tự động mở ra. Một thân thể trần truồng từ trong dịch dinh dưỡng đứng dậy. Hơn 1 tháng qua, cuối cùng cũng đạt tới vực chủ bậc 9 đỉnh cao cực hạn rồi. La Phong mỉm cười, bước chân ra khỏi khoang dinh dưỡng. Trần Truồng đứng bên trong khoang mà nghỉ ngơi, nhìn chung quanh rải rác đầy những dây leo, đột nhiên sáng mắt lên. Liếc mắt đã thấy rõ ràng trong số dây leo dày đặc có tổng cộng 216 nhánh chủ. Thành công rồi hả? Ma Vân Đằng đã tiến hóa xong rồi hả? La Phong kinh hỉ nhìn Ma Vân Đằng. Chung quanh vô số lá cây bổ tới, như một hài tử vô cùng vui sướng ôm chầm lấy cha mẹ, hoàn toàn bao kín cả La Phong. Rồi lập tức thu nhỏ lại, nhanh chóng dung hợp. Chẳng mấy chốc, Ma Vân Đằng vốn phủ kín khoang nghỉ ngơi cực lớn cỡ với đường kính mấy chục thước, bây giờ đã biến thành một chiến y thiếp thân màu xanh biếc rồi. La Phong mắt lóe sáng, màu sắc của Ma Vân chiến y không ngừng biến ảo, lúc thì màu trắng bạc, lúc thì màu xanh biếc, chốc chốc lại có màu đỏ rực, chốc chốc thì lại thuần màu đen. Đồng thời ý thức của nó cũng truyền đến những tiếng hô vui sướng. Trên Ma Vân chiến y cũng xuất hiện những miếng lá cây, chớp lên vui sướng. Ma Vân lúc trước mặc dù cũng có thể biến ảo ra màu sắc, nhưng mà không được như ý như vậy. Cấp giới chủ không hổ là cấp thân thể tiến hóa đỉnh cao cực hạn của nhân loại nha. La Phong thầm khen. Từ cấp hạng tinh tới giới chủ, nhân loại đã tiến hóa về gen trong cơ thể. Giới chủ tới bất hủ chủ yếu là tiến hóa linh hồn. Do đó thời kỳ giới chủ đã xem như một tiến hóa đỉnh cao cực hạn về thân thể của nhân loại. Đương nhiên những chủng tộc khác thì vẫn có điểm khác nhân loại. Cấp giới chủ Ma Vân Đằng tiến hóa ra 216 nhánh chủ, so với Ma Vân Đằng bình thường thì cũng cường đại hơn nhiều. La Phong mừng thầm. Càng tới hậu kỳ, cho dù đồng cấp đồng giai, người bình thường sẽ càng khác với người xuất sắc nhiều. Khi tới cấp hành tinh, những thiên tài trong vũ trụ cũng không thể cảm ngộ quy luật mạnh lắm, cũng không cường đại. Lúc này thực lực thiên tài và người thường chênh lệch cũng không lớn, nhưng mà đến khi tới cấp vũ trụ, cũng là cấp vũ trụ bậc chính, có thể được gọi là thiên tài ở cấp vũ trụ bậc chính, thì phần lớn có thể cảm ngộ được một bộ phận quy luật vũ trụ rồi. Lúc này thực lực chênh lệch bắt đầu kéo ra. Tới giới chủ bậc chính, cảm ngộ quy luật, thể nội thế giới, tự nghĩ ra bí pháp, gặp gỡ bất ngờ vân vân, sẽ khiến cho một giới chủ bình thường và giới chủ thiên tài thực lực chênh lệch rất lớn. Thậm chí trong lịch sử, một vài siêu giới chủ có thể ở mức giới chủ là đánh chết được thần linh bất hủ cấp phong hầu. Bởi vậy có thể thấy được giới chủ xuất sắc giả và giới chủ bình thường chênh lệch lớn như thế nào. Càng tới hậu kỳ, phân hóa hai bên lại càng lớn. Cùng một đạo lý đó, Kim Giác Cự Thú và Ma Vân Đằng cũng như vậy. Vừa mới bắt đầu, Kim Giác Cự Thú, Ma Vân Đằng còn là cấp hàng tinh. Những nhân tố xuất sắc càng ngày càng kinh người. Khi tới cấp giới chủ, Ma Vân Đằng hoàn mỹ nhất có thể tiến hóa ra 360 nhánh chủ, thấp nhất lại chỉ có 216 nhánh chủ, thực lực chênh lệch gần gấp đôi. Ma Vân, tiến hóa càng hoàn mỹ càng xuất sắc thì cơ hội đột phá trở thành thần linh bất hủ lại càng khó. La Phong vuốt về cái lớp lá trên vai, nói khẽ. Ma Vân Đằng năm đó do sư phụ đào tạo, khi tới cấp giới chủ cũng vẻn vẹn chỉ mới có 108 nhánh chủ, người lại có tới 216 nhánh chủ. Nhưng ta nhất định sẽ cho người tiến hóa thành thần linh bất hủ. Cành lá trên vai lập tức bắt đầu múa lên. Người đã đạt tới cấp giới chủ rồi, bây giờ cái mà người phải làm là sớm đạt tới giới chủ bậc chính đỉnh cao thôi. La Phong buông cành lá ra, cành lá đó khẽ nhún nhảy rồi lập tức nhập vào Ma Vân chiến y. Ma Vân Đằng đột phá tới thần linh bất hủ lại rất khó, nhưng mà Kim Giác Cự Thú đột phá tới thần linh bất hủ lại còn khó hơn nữa. La Phong khoanh chân ngồi bên trong khoang nghỉ ngơi mà suy tư. Huyết mạch truyền thừa ký ức vô cùng khổng lồ phức tạp. Trong trí nhớ đã có một vài cảnh báo về đột phá trở thành thần linh bất hủ. Ví dụ hàng hạ sa số các thế hệ Kim Giác Cự Thú bị nhốt ở giới chủ đỉnh phong. Có những Kim Giác Cự Thú không thể đột phá. Rất nhiều Kim Giác Cự Thú thậm chí vào thời kỳ giới chủ đỉnh phong đã có thực lực cường đại sánh ngang với thần linh bất hủ, nhưng vẫn bị chôn chân ở mức giới chủ bậc chính cho đến lúc chết. Đây là quy tắc công bằng của vũ trụ. Chủng tộc sinh mạng càng mạnh mẽ, nếu muốn trở thành thần linh bất hủ thì khó khăn lại càng tăng vọt gấp nhiều lần. Đối với Kim Giác Cự Thú, nhân loại muốn trở thành thần linh bất hủ thì dễ dàng hơn nó ngàn vạn lần. Đương nhiên nhân loại tới kỳ trưởng thành lại không thể so được với Kim Giác Cự Thú. Từ khi ly khai nguyên thủy bí cảnh cho tới bây giờ vẫn luôn không thử dung hợp huyết lạc tinh. Bây giờ thử xem sao. La Phong đang khoanh chân ngồi, sáng mắt lên. Thể nội thế giới, Kim Giác Cự Thú như một sơn mạch màu đen chập trùng liên miên ầm ầm đứng dậy. Từ sau khi Ma Âm Thần Tướng truyền thừa chấm dứt cho đến bây giờ đã hơn 5 năm rồi. Vốn La Phong nghĩ rằng dựa theo quy luật vài năm là đủ để mình dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100, nhưng mà sự thực lại ngoài dữ liệu của La Phong. Dung hợp viên huyết lạc tinh 100 vô cùng khó khăn, đặc biệt là sát khí. 100 viên huyết lạc tinh trồng sát khí hình thành một thứ như lượng biến mà chất cũng biến, nên lần nào La Phong cũng thất bại. Xoẹt! Đôi mắt to đùng của kim giác cự thú như hai hồ nước nhìn chằm chằm vào cái móng chân phải. Móng chân phải đã bị rạch ra một vết thương, máu tươi như suối không ngừng chảy ra, huyết lạc tinh đã được đặt lên cái dòng máu này. Sau đó sát khí vô tận, từ trước đến sau, 100 viên huyết lạc tinh đã dung hợp, hình thành một cái công kích ý chí vô cùng đáng sợ, giống như những sóng biển mãnh liệt công kích. Hết lớp này tới lớp khác, lớp sau mạnh hơn lớp trước, không ngừng chồng lên mà công kích. Lớp công kích trước làm bàn đạp cho lớp công kích sau, không ngừng dùng lên. Ý chí La Phong cô động như một. Lần này tốt hơn lần trước rồi, cảm giác hẳn là có thể chịu được, phải chịu được. Khoảnh khắc sau, La Phong đã lâm vào trạng thái tới mức gần như đần người, thậm chí còn muốn lập tức hôn mê tan vỡ, nhưng tín niệm vẫn cố chống đỡ. Chỉ có sát khí công kích trên một giới hạn nhất định mới có thể hoàn toàn làm cho La Phong tan vỡ. Không biết qua bao lâu, sát khí công kích vô tận như thủy triều rút đi, lưu lại một khoảng yên lặng. La Phong kia lâm vào trạng thái gần như hôn mê, bây giờ ý chí cơ hồ trong nháy mắt đã thanh tỉnh. Con bà nói chứ, ta thành công chống lại sát khí công kích rồi. La Phong trong lòng hớn hở. Lập tức một cơn đau nhức vô cùng đáng sợ trong nháy mắt thông qua thân thể kim giác cự thú truyền lại tới ý thức của ba thân thể La Phong. Bên trong khoang, bán tôn người địa cầu mạnh quỳ gối xuống sàn kim loại, ngón tay cắm vào kim loại, chỉ để lại một vài vết xước mờ, nghiến răng đến chảy máu. Trong thể nội thế giới, Phương Thương Mà Sát Tộc và kim giác cự thú đều bắt đầu đau tới như phát điên. Chủ thể dung hợp huyết lạc tinh kim giác cự thú chốc chốc va chạm vào những sơn mạch bằng thế giới trong thể nội thế giới. Chốc chốc dùng lợi trảo xé vụn cả mặt đất, chốc chốc ngẩng đầu gầm lên, chốc chốc lại bay vút lên trời mà tru lên, chốc lát lại đáp xuống mặt đất. Đau! Đã tới mức làm cho ý thức cũng sắp tan vỡ. Nhanh lên một chút! Nhanh lên! La Phong, phân thân ma sát tộc tru lên. Kim giác cự thú cũng gầm lên đau đớn. Đột nhiên thân thể khổng lồ kim giác cự thú như một hòn núi lớn ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Nó như đã vô cùng mệt mỏi, bò trên mặt đất. Đây là lần đau đớn nhất khi dung hợp huyết lạc tinh cho tới bây giờ. Hơn nữa so với việc dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 99 thì đau đớn hơn rất nhiều. Đau tới mức làm La Phong thiếu chút nữa là tan vỡ. Cuối cùng cũng thành công rồi. Kim giác cự thú ầm ầm đứng dậy, khu động cái móng chân phải ẩn chứa lực huyết lạc khổng lồ. Nhất thời móng chân phải nhanh chóng phát sinh ra dị biến. Xương, cơ bắp, lân giáp, các vật chất cơ bản cấu thành tế bào đang nhanh chóng phát sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này làm lân giáp bề ngoài móng chân phải kim giác cự thú trở nên vô cùng chặt chẽ, hơi thu chắc một chút, biến thành kim sắc chói mắt. Cả móng chân phải biến thành kim sắc thuần túy, đồng thời trên móng vuốt cũng rải rác những hoa văn kỳ bí dày đặc huyết sắc. Hoa văn kỳ bí huyết sắc hòa với lân giáp kim sắc hỗn hợp hình thành rất hiệu quả hỗn hợp huyết sắc kim sắc. Hơn nữa, nếu tổ hợp toàn bộ hoa văn trên lưỡi trảo ở móng chân phải và lân giáp, chính là đồ hình đồ pho tượng thần thú đang gầm lên. Đồ hình đầy đủ đồ thần thú đang gầm. Kim giác cự thú nhẹ nhẹ chích ra một cái móng chân phải huyết kim sắc. Cả mặt đất đều rung động nứt ra. Tốt lắm, đáng sợ thiệt mà. Phần thân mà sắc tộc bên cạnh, bản thân kim giác cự thú đều dán mắt vào cái móng chân phải huyết kim sắc sau khi dị biến này. Hết tập 135 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.